Hỏi: ngộ tâm này rồi phải tu như thế nào? Lại y giáo nói tướng ban đầu khiến tọa thiền chăng? Đáp: đây có hai ý. Nếu người hôn trầm nặng nề không thể sách phát, trạo cử lăng xăng không thể đè bẹp, tham sân mãnh liệt gặp cảnh khó dằn, thì dùng các thứ phương tiện trong giáo trước tùy bệnh điều phục. Nếu người phiền não mỏng yếu, huệ giải sáng bén, nên y bổn tông bổn giáo tu nhất hạnh tam muội. Ý câu hỏi là: ngộ rồi tức nhận ra nơi mình có chân tâm không tịch, có nên y giáo nói tướng tọa thiền chăng? Ngài đáp có hai ý. Nếu người còn bệnh hôn trầm nặng nề, trạo cử lăng xăng, khi gặp cảnh trái ý nghịch lòng thì nổi sân dữ dội, gặp danh lợi thì lòng tham khởi lên không dừng được, thì phải tọa thiền từ từ điều phục tâm. Nếu người phiền não mỏng ít, biết tham sân là xấu liền dẹp được, hoặc ngồi thiền tâm dễ yên, không bị hôn trầm và tán loạn làm khổ, thì y theo tông thứ ba và giáo thứ ba tu nhất hạnh tam muội, còn gọi là Như Lai thanh tịnh thiền. Quý vị tự xét xem mình thuộc hạng người nào để chọn pháp tu cho hợp với căn cơ của mình. Giống như bệnh nhân chọn thuốc uống, nếu đúng thì bệnh mau lành. Như luận khởi tính nói, nếu người tu chỉ nên ở chỗ vắng vẻ, thân ngồi ngay thẳng, ý chân chánh, không nương hơi thở, hình sắc, cho đến chỉ có tâm, không cảnh giới ngoài. Luận Đại Thừa khởi tính dạy, nếu tu chỉ trước phải nhờ cảnh vắng vẻ, thân ngồi ngay thẳng, ý chân chánh, không vọng niệm, không nương hơi thở và hình sắc. Có nhiều người tu nương nơi hình sắc để trụ tâm, như trụ tâm ở rốn, ở chót mũi, ở giữa hai chân mày, vân vân, hoặc vẽ một vòng tròn để ở trước mặt nhìn vào đó để trụ tâm. Tu như vậy gọi là tu huệ duyên, theo duyên kèm tâm ở một chỗ. Đây dạy tu chỉ mà không cho mượn phương tiện kèm tâm, chỉ cần ý không có vọng niệm, và khi vọng niệm lặng xuống chỉ còn một tâm linh tri. Kinh Kim Cang Tam Muội nói: thiền tức là động, không động thì không thiền, ấy là thiền vô sanh. Thông thường thiền là phải định, mà đây nói thiền tức là động, không động thì không thiền, có mâu thuẫn không? Vọng tưởng dấy lên, chúng ta dùng trí nhìn nó liền lặng xuống, ấy là tu thiền. Vọng tưởng là động, dùng trí quán cũng là động, như vậy tu thiền là dùng động để ngăn động. Đó là ý nghĩa thông thường. Còn theo kinh Kim Cang, trong khi thân hoạt động, đi, đứng, gánh nước, hái củi, vân vân, mà tâm vẫn lặng lẽ, ấy là tịnh trong động, gọi là thiền vô sanh. Tại sao? Vì ngồi thì tâm dễ định, hoạt động thì vọng tưởng dễ khởi, nên còn sanh diệt. Thân hoạt động mà tâm lặng lẽ, khi thân ngồi yên, tâm càng an tĩnh hơn. Tâm không khởi, không diệt, nên gọi là vô sanh. Thiền trong bốn oai nghi gọi là Như Lai thanh tịnh thiền hay tự tánh thanh tịnh thiền. Hễ còn vọng niệm là còn sanh tử. Vậy, ai muốn biết mình hết luân hồi hay còn luân hồi, chỉ cần nhìn lại mình xem còn vọng niệm hay hết là tự biết, không cần thầy thọ ký hay điểm đạo. Kinh Pháp Cú nói, nếu học cách tam muội chánh định mà động thì không phải tọa thiền, tâm trôi theo cảnh giới làm sao gọi là định? Đây nói ngược lại, động thì không phải tọa thiền. Kinh Pháp Cú rút từ hệ A Hàm nên nói thiền định là phải tọa thiền, cột tâm lại một chỗ, không cho duyên theo cảnh ngoài. mượn phương tiện để cột tâm như sổ tức quán, bất tịnh quán, nhân duyên quán, vân vân. Kinh Tịnh Danh nói: không khởi diệt định hiện các oai nghi, không ở tam giới hiện thân ý, ấy là an tọa. Diệt định là diệt thọ tưởng định, định của những vị chứng A-la-hán. Các ngài nhập diệt định thì ngồi yên, không biết gì bên ngoài, không còn hơi thở, chỉ còn hơi ấm. Muốn làm gì thì phải xuất định, xuất định rồi mới hiện các oai nghi đi đứng. Còn kinh Tịnh Danh nói không xuất định mà hiện các oai nghi, vì các kinh Đại Thừa nói đến định là chỉ các định khi thân hoạt động. Hành giả tu định này vẫn đi, đứng, làm việc mà tâm không vọng tưởng. Định này khó tu hơn định trước, nhưng nếu tu được thì không mất lợi ích cho chúng sanh. Không ở trong tam giới hiện thân ý, ấy là an tọa. Khi hành giả chứng được định trong bốn oai nghi thì thể nhập pháp thân, mà pháp thân trùm khắp tam giới, nên tuy ở trong tam giới mà không kẹt trong tam giới, chỉ tùy duyên độ chúng sanh mà hiện có thân có ý để giáo hóa, nên nói tự tại ra vào tam giới, ấy là an tọa. Không phải ngồi mới gọi là an tọa. An tọa đây có nghĩa là luôn luôn sống với pháp thân thanh tịnh. Phật đã ứng khả, căn cứ nơi đó dùng để đáp: ba cõi như hoa đốm trong hư không, bốn loài chúng sanh như giấc mộng. Y nơi thể mà khởi hành, tu mà không tu, không còn trụ nơi Phật, nơi tâm, thì cái gì mà luận thượng giới, hạ giới? Đức Phật đã ứng khả như vậy, căn cứ nơi đó đáp để giải nghi cho người. Đối với hàng phàm phu mê muội, chấp có mình thật, có cảnh thật, có thời gian thật, nên thấy cuộc sống này là thật. Dưới con mắt tuệ của Phật và Bồ Tát, thấy ba cõi như hoa đốm trong hư không, bốn loài chúng sanh như giấc mộng. Từ sáng đến tối, chúng ta ôm lại sinh hoạt trong ngày giống như giấc mộng. Sự việc xảy ra buổi sáng, chiều tìm lại không còn. Ngày nay tìm lại chuyện xảy ra hôm qua cũng không được. Rồi một ngày, một tháng, một năm qua nhanh như chớp mắt. Mới ngày nào tóc xanh, bây giờ đầu đã bạc. Những gì qua rồi không tìm lại được. Cuộc sống của con người và muôn loài biến đổi từng sát na. Nếu chúng ta tỉnh giác và biết rõ cuộc sống tạm bợ giả dối như vậy, thì không còn tham lam giành giật từng miếng ăn, từng tấc đất mà làm khổ lẫn nhau. Chúng ta biết thân, cảnh là vô thường biến đổi, và cũng biết ngay nơi thân sanh diệt có cái bất sanh bất diệt, thì y nơi thể tánh bất sanh bất diệt ấy mà tu, tu nhưng không tu. Vì sao? Vì từ lâu chúng ta quên chân tâm, sống với vọng tưởng. Bây giờ nhờ Phật Tổ chỉ dạy, chúng ta không theo vọng tưởng, sống với chân tâm, nên tu không tu. Các ngài không cho trụ nơi Phật, nơi tâm, vì Phật là giả danh, tâm cũng giả danh, không kẹt vào giả danh thì luận bàn gì thượng giới, hạ giới. Nhưng trong giáo này dùng một chân tâm, tánh đối với các pháp nhiễm tịnh hoàn toàn lọc ra, hoàn toàn thu vào, hoàn toàn lọc ra, như trước đã nói, đều khắn chặt nơi thể. Chỉ thẳng linh tri tức là tâm tánh, ngoài ra đều hư vọng. Cho nên nói, không phải thức hay phân biệt, không phải cảnh của tâm, vọng tâm, cho đến không phải tánh, không phải tướng, không phải Phật, không phải chúng sanh lìa tứ cú tuyệt bách phi. Ở trước có nói đến hai lối tu, lọc ra và thu vào, của Thiền sư Thạch Đầu và Mã Tổ. Đoạn này Ngài giải thích thêm: giáo thứ ba căn cứ trên một chân tâm tánh mà lọc ra hoặc thu vào, hoàn toàn lọc ra. Thấy các pháp đều hư vọng, chỉ có một tâm linh tri, sống với tâm linh tri ấy không chạy theo hư vọng. Hoàn toàn thu vào, các pháp nhiễm tịnh đầu không phải là tâm. Tâm mê nên vọng khởi hoặc nghiệp, cho đến tứ sanh, lục đạo, cõi nước tạp uế. Tâm ngộ nên từ thể khởi dụng, tứ đẳng, tứ vô lượng tâm, lục độ, cho đến tứ biện tài, thập lực, thân đẹp đẽ nước thanh tịnh, chỗ nào chẳng hiện. Đã là tâm này hiện khởi các pháp hoàn toàn là chân tâm. Hoàn toàn thu vào, thấy tất cả các pháp sai biệt đều từ chân tâm hiện ra. Quên chân tâm, duyên theo vọng niệm, tạo nghiệp nên đọa vào bốn loài: thai, noãn, thấp, hóa sanh, và đi trong sáu đường: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thiên, nhân, Atula. Xoay lại sống với chân tâm thì khởi ra diệu dụng như tứ vô lượng tâm, lục độ vạn hạnh, vân vân. Ví dụ hai ly nước, một ly nước đường, một ly nước muối, tuy vị nó có khác, một ngọt, một mặn, nhưng thể của nó vẫn là nước. Từ chân tâm khởi ra các pháp sai biệt, nên các pháp cũng không rời tâm mà có. Như người nằm mộng hiện ra cảnh vật đều do người. Như vàng làm ra các vật dụng, mỗi vật đều là vàng. Như gương hiện bóng, mỗi bóng đều là gương. Ví dụ như người nằm mộng, tất cả cảnh vật có trong mộng đều do mộng mà có. Như vàng làm ra các thứ dòng xuyến khác nhau, nhưng đều là một chất vàng. Kinh Hoa Nghiêm nói: biết tất cả pháp là tự tánh của tâm thì thành tựu huệ thân không do nơi khác mà ngộ. Nếu người biết tất cả pháp từ chân tâm hiện, hằng sống với chân tâm, không chạy theo hư vọng của sáu trần, ấy là ngộ được pháp thân, không do cái khác mà ngộ. Luận Khởi Tính nói: tam giới giả dối chỉ tâm tạo ra, lìa tâm không có cảnh giới sáu trần, cho đến tất cả phân biệt, tức là phân biệt tự tâm. Tâm không thấy tâm, không tướng có thể được, nên tất cả pháp như tướng trong gương. Luận Khởi Tính nói: ba cõi giả dối chỉ do tâm hiện ra, sáu trần, sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp cũng do tâm mà có, cho đến tất cả niệm phân biệt cũng khởi từ tâm. Chẳng lẽ đem tâm mà trừ tâm, đem tâm thấy tâm? Tâm không có tướng để thấy, nên tất cả pháp đều như bóng trong gương không thật. Nếu người nào thấy được như vậy là đã có tỉnh, là người trí. Kinh Lăng Già nói: tịch diệt gọi là nhất tâm, nhất tâm gọi là Như Lai Tạng, hay biến khởi tạo tác tất cả cõi và chúng sanh, tạo thiện, tạo ác, thọ khổ, thọ lạc, cùng nhân đồng, nên biết tất cả đều là tâm vậy. Cùng nhân đồng là từ chân tâm mà tạo thiện, tạo ác, rồi thọ khổ, thọ vui. Như trên mặt biển có trăm ngàn lượng sóng lớn nhỏ khác nhau, trên hình tướng tuy có sai biệt nhưng đều đồng một thể là nước. Tóm lại, Ngài Khuê Phong dẫn chứng kinh luận để cho thấy chủ yếu của lối tu thu vào là thấy tất cả pháp sai biệt đều từ chân tâm hiện ra, để không còn chạy theo những cái sai biệt hư vọng mà hằng sống với chân tâm. Trong môn hoàn toàn lọc ra nhiếp thuộc giáo phá tướng thứ hai ở trước, môn hoàn toàn thu vào nhiếp thuộc giáo nói tướng thứ nhất ở trước. Đứng trước nhìn lại đây, đây ắt khác xa trước, đem đây nhiếp trước, trước ắt toàn đồng với đây. sâu ắt gồm cạn, cạn không đến sâu. Sâu là chỉ ra thể chân tâm, rồi ở trong đó lọc tất cả, thu tất cả vậy. Như thế thu lọc tự tại, tánh tướng không ngại mới có thể đối tất cả pháp đều không có chỗ trụ. Duy đây gọi là liễu nghĩa. Môn hoàn toàn lọc ra giống như giáo phá tướng. Ở chỗ nhìn tất cả những tướng sai biệt đều là hư vọng. Môn hoàn toàn thu vào giống như giáo nói tướng, ở chỗ nói tướng sai biệt của các pháp, và khác ở chỗ nói các tướng sai biệt mà chỉ ra cái thể chung của sự sai biệt ấy là chân tâm. Do đó, nói có cạn, có sâu. Sâu là chỉ cho chúng ta nhận ra cái thể chân tâm, rồi mới khởi tu lọc ra hoặc thu vào. Thiền Tông cũng chủ trương hành giả trước phải nhận ra nơi mình có thể tánh bất sanh bất diệt, rồi mới khởi tu hoặc lọc ra hay thu vào. Vì tất cả pháp đều hư dối, từ chân tâm hiện ra, không cố định, nên không dính mắc. Ấy gọi là liễu nghĩa thượng thừa. Ba giáo trên nhiếp hết các kinh một đời Phật nói và các luận chưa Bồ Tát tạo ra. Tìm kỹ pháp nghĩa lại thấy có ba nghĩa khác nhau, mà chỉ một pháp không sai biệt. Đến trong ba nghĩa thì giáo thứ nhất, thứ hai là không, hữu tương đối, giáo thứ ba và thứ nhất là tánh tướng tương đối, đều rõ ràng dễ thấy. Duy giáo thứ hai và thứ ba là phá tướng, cùng hiển tánh tương đối, thì giảng sư và thiền sư cùng lầm. Đều gọi một tông, một giáo, đồng cho là phá tướng, tức là chân tánh. Ba giáo nói trên, Ngài khuê phong tóm gọn ý nghĩa các kinh Phật nói và các luận chư Bồ Tát làm ra. Công phu nghiên cứu giáo điển của Ngài rất sâu rộng. Nhờ đó mà người sao nếu không đọc được hết Tam Tạng thì cũng nắm được cương yếu giáo lý trong Tam Tạng. Theo Ngài phân tích thì có ba nghĩa khác nhau, chỉ có một pháp không khác. Sau đây Ngài nêu lên ba cấp tương đối. 1. Giáo 1 không, giáo 2 hữu tương đối. 2. Giáo 3 tánh, giáo 1 tướng tương đối. 3. Giáo 2 phá tướng, giáo 3 hiển tánh tương đối. Hai cặp đối đãi một và hai dễ thấy vì không, hữu, tánh, tướng rõ ràng. Chỉ có cặp thứ 3, phá tướng và hiển tánh, thì giảng sư và thiền sư đều lầm, cho rằng nó cùng một tông một giáo, vì phá tướng tức là chân tánh. Nay, biện rộng về không tông và tánh tông có 10 thứ khác. 1. Pháp nghĩa chân tục khác. 2. Tâm tánh hai tên khác. 3. Chữ tánh hai thể khác. 4. Chân tri khác. 5. Hữu ngã, vô ngã khác. 6. Lời nói ngăn chấp, giá thuyên. Lời nói hiển bày, biểu thuyên khác. 7. Nhận danh, nhận thể khác. 8. Hai đế, ba đế khác. 9. Ba tánh không hữu khác. 10. Phật đức không hữu khác. Sau đây, Ngài nói rộng về 10 điểm khác nhau giữa không tông và tánh tông. 1. Pháp nghĩa chân tục khác. Không tông duyên tánh chân linh chưa hiển bày, chỉ lấy tất cả tướng sai biệt làm pháp. Pháp ấy là tục đế. Chiếu soi các pháp này là vô di, vô tướng, không sanh, không diệt, không tăng, không giảm, vân vân làm nghĩa. Nghĩa ấy là chân đế. Cho nên luận trí độ lấy tục đế làm pháp vô ngại biện, lấy chân đế làm nghĩa vô ngại biện. Không tông là tông Bát Nhã, căn cứ trên mặt sanh diệt, lấy các tướng sai biệt như năm uẩn, 12 xứ, 18 giới, vân vân làm pháp gọi là tục đế. Dùng trí bát nhã soi thấy các pháp sai biệt tự tánh là không, không sanh diệt, không tăng giảm, vân vân, làm nghĩa gọi là chân đế. Tóm lại, tướng sai biệt, pháp, tánh không, nghĩa. Tướng sai biệt, tục đế, tánh không, chân đế. Tánh tông lấy nhất chân, tức là chân tâm làm pháp. Các thứ sai biệt như năm uẩn, 12 xứ, vân vân làm nghĩa. Pháp là chân đế, nghĩa là tục đế. Tánh tông thì lấy tánh nhất vân làm pháp các thứ có không, vân vân làm nghĩa. Kinh nói vô lượng nghĩa từ một pháp sanh. Pháp là chỉ cho chân tâm, vô lượng nghĩa chỉ cho các thứ sai biệt. Kinh Hoa Nghiêm Thập Địa cũng nói, pháp là biết tự tánh, nghĩa là biết sanh diệt. Pháp là biết chân đế, nghĩa là biết tục đế. Pháp là biết nhất thừa, nghĩa là biết các thừa. Như thế, đến 10 phen giải thích pháp nghĩa, hai vô ngại pháp đều cho pháp là chân đế, nghĩa là tục đế. Căn cứ vào chân đế, tục đế, pháp và nghĩa thì kinh Bát Nhã thuộc không tông, kinh Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Niết Bàn, vân vân thuộc tánh tông. Nếu chúng ta không học kỹ thì đọc kinh Đại Thừa sẽ thấy khó hiểu. 2. Tâm tánh hai tên khác, không tông một bề gọi cội nguồn các pháp là tánh. Tánh tông phần nhiều gọi cội nguồn các pháp là tâm, gọi là tánh, các luận đa số là đồng, không cần phải trình bày. Gọi là tâm, kinh Thắng Mang nói, tự tánh thanh tịnh tâm. Luận Khởi Tính nói, tất cả pháp từ xưa đến nay lìa tướng ngôn thuyết, danh, tự, tâm, duyên, vân vân, cho đến chỉ là nhất tâm. Kinh Lăng Già nói, kiên thật tâm, bởi vì tông này nói bản tánh không những không tịch mà còn tự nhiên thường biết nên gọi là tâm. Kinh Bát Nhã thuộc không tông nói tánh là chỉ cho tánh không của các pháp. Kinh Lăng Già hay các kinh thuộc tánh tông nói tâm là chỉ cho chân tâm. Chân tâm thì tánh nó không tịch mà thường biết rõ ràng. Không tông thì mới nói tới cái không tịch, chưa đưa ra cái tự nhiên thường biết, nên gọi là không. Không tức là không tịch. Tánh tông thì nói tới cái tự nhiên thường biết, nên gọi là tâm. Nói tánh là chỉ chỗ không tịch, nói tâm là chỉ cho thể linh tri. 3. Chữ tánh hai thể khác. Không tông lấy các pháp không tánh làm tánh. Tánh tông lấy thể linh minh thường trụ chẳng không làm tánh. Cho nên chữ tánh tuy đồng mà nghĩa khác. Không tông, kinh Bát Nhã nói, tự tánh của các pháp là không. Tức là tánh các pháp không cố định, do duyên hợp và dừng ngay tại chữ không. Tánh tông lấy cái linh minh thường trụ chẳng không làm tánh. Chẳng không tức là có, diệu hữu, vì tánh ấy không những không tịch mà còn có cái linh tri. Kinh Niết Bàn nói, Phật tánh là chỉ cái linh minh thường trụ, cùng một chữ tánh mà nghĩa hai bên khác nhau. 4. Chân tri khác. Không tông cho phân biệt là tri, không phân biệt là trí. Trí sâu, tri cạn. Tánh tông cho cái diệu huệ hay chứng thánh lý là trí. Gồm lý và trí, linh tánh chung cả phàm và thánh là tri. Trí là thông, tri là cuộc. Trước dẫn phẩm vấn minh đã tự rõ ràng, huống là phẩm thập hồi hướng nói về chân như rằng chiếu minh là tánh. Luận Khởi Tính nói, chân như thể của nó, chân thật hiểu biết. Nhìn cành hoa chúng ta khởi niệm phân biệt hoa tốt, xấu, vân vân là tri. Không khởi phân biệt hoa tốt xấu là trí. Trí thì không phân biệt, còn tri thì phân biệt. Tri cạn trí sâu. Tánh tông cho cái diệu huệ hay chứng được thánh lý là trí. Theo nhị thừa thì nhận ra lý tứ đế, phá vỡ ngã chấp gọi là trí. Không tông thấy các pháp như huyễn, đó là trí. Trí chỉ có trong phạm vi thánh, vận dụng trí quán rồi chứng ngộ. Còn tri gồm cả lý và trí, phàm thánh gì cũng có. Tri là chỉ cho cái thể linh tri chung của phàm và thánh. Như vậy, trí cạn, tri sâu, trí hạn cuộc, tri thì thông.